Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1271 La Liga mùa giải tốt nhất. Tháng 5 23 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga thu quan chiến, Real Madrid sân nhà nghênh chiến cùng thành đội bóng Getafe. Đây là một trận đã mất đi ý nghĩa tranh tài. Bởi vì Real Madrid sớm đã nâng lên cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Lúc trước, cúp vô địch liền đã bị đặt tới cầu thủ thông đạo lối ra. Chuẩn bị đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính thức tiến hành trao giải. Đối với Real Madrid mà nói, trận đấu này càng giống là luyện binh tính chất trận khởi động. Mùa giải cuối cùng hai vòng gian cách một tuần thời gian. Để Real Madrid có đầy đủ thời gian tiến hành chỉnh đốn. Đánh xong chương 38 vòng một tuần sau, Real Madrid sẽ nghênh đón Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết. Đối thủ là Athletic Bilbao, Hạ Chu chính là Champions League trận chung kết. Đối thủ là Barcelona, cái này hai chi đội bóng đều là đối thủ khó dây dưa. Lúc trước có nghe đồn, Ancelotti sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời chức. Điều này cũng làm cho hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều vì hắn nhiệt liệt vỗ tay reo hò. Bọn hắn đều hy vọng người Ý có thể tiếp tục lưu lại Bernabeu, tiếp tục chấp giáo đội bóng. Nhưng hiện tại lại khác. Ancelotti vẫn không có cùng đội bóng hoàn thành tục tầm. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 13 phút. Real Madrid liền dẫn đầu lấy được dẫn trước. Marcelo ở bên trái đường một cước truyền bên trong đến sau điểm. Suarez kéo ra phòng thủ cầu thủ. Dương Dương tại không người phòng thủ tình huống dưới. Nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 22, đến từ Hazard truyền bóng. Dương Dương tại khoảng cách cầu môn 25m bên ngoài khu vực. Đột thi tên bắn lén, đánh ra một cước bạo lực sút xa, vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, về sau cánh phải James Rodriguez chuyền bóng, Suarez vùng cấm địa cung đỉnh bên trong sút gôn trúng đích. 3-0, 5 phút bên trong liên nhập hai cầu, Real Madrid đánh ra điên cuồng tấn công tình thế. Nhưng dạng này tình thế rõ ràng còn không có đình chỉ. Phút thứ 32, Hazard một lần dẫn bóng đột phá. Vì Real Madrid thắng được trước trận đá phạt, Dương Dương một cước 25m trực tiếp đá phạt. Lại lần nữa xuyên thủng Getafe cầu môn. 4-0, hat-trick, Dương Dương trạng thái điên cuồng để cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để lâm vào cuồng nhiệt. Vô số fan bóng đá đều tại khan cả giọng hò hét. 3 phút sau, Getafe hậu vệ tại vùng cấm địa bên trong đối Suarez phạm lỗi. Uruguay nhân chủ đá phạt đền. Một lần là xong trình diễn lập cú đúp. Đem so với phân mở rộng vì 5-0. 3 phút bên trong liên nhập hai cầu. Real Madrid tiến một bước làm lớn ra điểm số. Phút thứ 42. Một lần phạt góc cơ hội, Ramos đánh đầu trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, 6-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 2 phút, lại là Marcelo ở bên trái đường truyền bóng, Dương Dương gần một chút đánh đầu công cánh cửa, tập trung cột dọc bắn ngược, Suarez nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, 7 so với 0. Uruguay tiên phong cũng đồng dạng diễn ra hat-trick, nhưng điên cuồng Real Madrid thế công vẫn còn đang tiếp tục. Vẻn vẹn 4 phút về sau, đến từ James Rodriguez ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải sút xa. Lại lần nữa phá khung thành đạt được, 8 so với 0, lại là 5 phút bên trong liên nhập hai cầu. Phút 71. Thay thế Dương Dương ra sân khi Xê đang cùng Hazard gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Vùng cấm địa bên trái đẩy bắn góc xa trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 9 so với 0. Chương 90 phút, lại là khi Xê một lần nhanh chóng phản kích. đột nhập vùng cấm địa hậu truyện bên trong. Marcelo vùng cấm địa biên giới sẻng bắn trúng đích. 10 so với 0. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để lâm vào điên cuồng. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng lấy thắng lợi. Tất cả đều tại cuồng hoan. Toàn trường tiếng hoan hô. Đầy trời giấy màu. Real Madrid ghế dự bị bên trên cầu thủ cùng nhân viên công tác đều nhao nhao xông vào trong tràng. Trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi. Vệ miện La Liga quán quân. Khoảng cách vệ miện tam quan vương lại tới gần một bước. Real Madrid trên dưới mỗi người đều tràn đầy kích động, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cúp nhà vua đối mặt Athletic Bilbao. Đây nhất định sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng Real Madrid trên dưới đều có lòng tin có thể đánh bại đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đội bóng muốn phát huy bình thường. Không thể có chút nào chủ quan, nhưng Champions League trận chung kết đánh Barcelona, trận đấu này cũng không dễ dàng. Không chỉ là bởi vì là Champions League trận chung kết, càng quan trọng hơn là đối thủ là Barcelona. Chi này đội bóng có được toàn thế giới cấp cao nhất, xa hoa nhất công kích đội hình. Đúng vậy, tất cả mọi người biết, Barca tam xoa kích kiêm dung không được khá. Nhưng đến bọn hắn cái này cấp bậc cự tinh, chỉ cần cho bọn hắn một chút không gian, bọn hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, Barca đánh xong một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn về sau. Có chân đủ 2 tuần thời gian có thể chậm rãi điều chỉnh. Cũng đối Real Madrid tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện. Đây là Real Madrid không có. Galactico đối với kế tiếp 2 trận chung kết đều là nhất định phải được. Tự nhiên cũng đều muốn tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng trái lại Barca, bọn hắn thậm chí ngay cả một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn đều không có để ở trong lòng. Rất rõ ràng, Luis Enrique chí tại Champions League trận chung kết. Real Madrid cầu thủ cao quăng lên Ancelotti. Cứ việc, tại bản mùa giải nào đó một số thời điểm, phòng thay quần áo đối Ancelotti sinh ra hoài nghi, giữa lẫn nhau xuất hiện vết rách, nhưng thắng lợi có thể che giấu hết thảy, nhất là tại Real Madrid đoạt giải quán quân tình huống dưới. Từ trước mắt tình huống đến xem, Ancelotti rời đội đã là đại khái suất, thậm chí có thể nói là khẳng định sự tình. Mà đối với ai đem tiếp nhận Ancelotti soái vị, ngoại giới cũng là nghe đồn không dứt. Giờ này khắc này chấp giáo Real Madrid đã là một loại khiêu chiến, nhưng lại không phải là không một loại kỳ ngộ. Tuy nói Real Madrid vinh dự đầy người, nhưng bản thân thực lực cường hoành, nếu như có thể tại cục bộ vị trí tiến hành tăng cường. Tin tưởng đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh sẽ nâng cao một bước. Muốn tái xuất thành tích cũng không phải việc khó. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, lại có cái nào chi đội bóng có thể giống Real Madrid dạng này? Có được hùng hậu như vậy đội hình độ dày. Ancelotti sau đó cũng từng tái cùng Real Madrid cầu thủ ôm. Tuy nói còn không có chính thức cáo biệt, nhưng tất cả mọi người cơ bản đoán được hắn tâm tư. Hắn muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bởi vì hắn phát hiện, mình đã không cách nào lại dẫn đầu chi này đội bóng lại sáng tạo huy hoàng. Cũng vô pháp cho bọn này cầu thủ mang đến mới mẻ cảm giác. Dưới loại tình huống này, đổi huấn luyện viên không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại lựa chọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn lựa chọn nhất danh thích hợp huấn luyện viên trưởng. Đường Ramos cùng Marcelo đại biểu Real Madrid giơ lên cao La Liga cúp vô địch lúc. Toàn trường gieo hò sôi trào. Bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về Real Madrid, Á quân thuộc về Barca, mà xuống cái mùa giải thu hoạch được Champions League ghế đội bóng. Ngoại trừ Real Madrid cùng Barca bên ngoài, chính là bảng điểm số bài danh thứ 3 cùng thứ 4 Atletico Madrid cùng Valencia. Trong đó, Valencia đem tham gia bên ngoài thi dự tuyển. Thứ 5 đến vị thứ 7 đội bóng đem tham gia European Cup. Theo thứ tự là Sevilla, Villarreal cùng Athletic Bilbao. Bản mùa giải La Liga xạ thủ vương là Dương Dương. Tổng cộng đánh vào 66 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Trong đó cuối cùng 2 vòng đánh vào 7 cái dẫn bóng. Biểu hiện ra khá kinh người thi đấu trạng thái. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn có 19 lần trợ công. Một vòng cuối cùng trợ công 1 lần. Cái này khiến hắn vượt qua 18 lần trợ công Messi. Trở thành bản mùa giải La Liga trợ công vương. Nói cách khác, Dương Dương lại một lần ôm đồm La Liga xạ thủ vương cùng trợ công vương 2 phần vinh hạnh đặc biệt. Mặt khác, Dương Dương cũng nương tựa theo 66 cái La Liga dẫn bóng. Thu được châu Âu giày vàng thưởng. Đây cũng là Dương Dương liên tục nhiều năm liên tục vinh dự. Cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể đánh vỡ Dương Dương thống trị. Theo La Liga thi đấu vòng tròn thu quan, Marca báo cùng UEFA ở bên trong truyền thông cùng cơ cấu. Cũng đều nhau nhau bình chọn ra bản mùa giải La Liga tốt nhất đội hình. La Liga chính thức cũng đồng dạng công bố một phần tốt nhất đội hình danh sách. Đây là từ hơn 2 vạn tên fan bóng đá bỏ phiếu tuyển ra tới tốt nhất đội hình. Bao gồm La Liga bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Thủ môn là Barca chủ lực thủ môn Bravo. Đây cũng là tranh luận tương đối lớn. Bởi vì Real Madrid bản mùa giải thủ môn cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Có Toa cùng Navas đều biểu hiện không tầm thường. Hai tên thủ môn cạnh tranh phi thường kịch liệt. Lẫn nhau đến phiếu suất rất tiếp cận. Nhưng kể từ đó cũng liền tạo thành phân lưu. Có thể nói, Real Madrid hai đại thủ môn nội chiến. Tạo thành Bravo ngư ông đắc lợi. Mặt khác, để rất nhiều người không hiểu là Atletico Madrid thủ môn Oblak cũng không có trúng tuyển. Tên này tuổi trẻ thủ môn theo Madrid Derby chiến mà một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng biểu hiện cũng không 10 phần ổn định. Ở phía sau phòng tuyến bên trên, Real Madrid mấy tên trung vệ cũng đều không có thể vào tuyển tốt nhất đội hình. Một nguyên nhân rất quan trọng là sai lầm không ít. Ngược lại là Barca Pique cùng Atletico Goin trúng tuyển đói bụng tốt nhất đội hình. Nhưng mấy tên trung vệ đến phiếu suất chênh lệch cũng không lớn. Real Madrid hai tên hậu vệ biên ngược lại là dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển. Marcelo cùng Carvajal tại trái phải hai đầu đường biên biểu hiện. Đều để người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Thắng được vượt qua 70% 4 fan bóng đá tán thành. Giữa trận phương diện tranh luận cũng có. Real Madrid trúng tuyển chính là Toni Kroos cùng James Rodriguez. David Silva cùng Modric không được tuyển. Trong đó Modric là bởi vì tổn thương thiếu trận thời gian rất lâu. Không được tuyển cũng không có gì. Nhưng David Silva không được tuyển cũng có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Phòng thủ giữa trận Mascherano cũng không có tiến vào danh sách. Ngược lại là Barca Rakitic trúng tuyển mặt khác một giữa trận danh ngạch. Cạnh tranh kịch liệt nhất trước trận tam xoa kích. Hazard, Dương Dương đều trúng tuyển tốt nhất danh sách. Một cái khác là Barca Messi. Dương Dương là lấy tính áp đảo cao tới 90% 2 đến phiếu suất trúng tuyển. Hắn nhập vây là không thể nghi ngờ. Messi trúng tuyển cũng đồng dạng là không có tranh luận. Duy nhất tương đối có tranh cãi là Hazard, bị người biểu hiện xác thực tương đương xuất sắc, nhưng đối thủ cạnh tranh cũng rất cường đại. Tại Real Madrid trong đội, mặc kệ là Suarez hay là Di Maria, đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, đồng dạng có tư cách nhập vây. James Rodriguez bị bỏ vào giữa trận, ngược lại là thiếu một cái kình địch. Barca còn có Neymar cùng Cristiano Ronaldo. Cái này hai đại cự tinh tuy nói biểu hiện có tốt có xấu. Nhưng chỉnh thể tới nói, trúng tuyển tốt nhất đội hình cũng là đủ tư cách. Nhưng cuối cùng Hazard là lấy yếu ớt ưu thế trúng tuyển. cái này cùng hắn kia theo sát Messi thành công qua đợt người số có quan hệ. Tất cả mọi người thấy được Bỉ Biên tại Real Madrid cánh trái cống hiến cùng tác dụng. 11 người tốt nhất đội hình danh sách, Real Madrid chiếm cứ nửa bên giang sơn, đạt đến 6 tên cầu thủ, mà lại là phân tán tại ba đầu tuyến. Barca thì là nhập vây quanh 4 tên cầu thủ. Atletico Madrid lấy được cuối cùng còn lại một cái danh ngạch. Từ trước mắt đến xem, La Liga song hùng vẫn như cũ là La Liga lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Atletico Madrid tuy nói lực lượng mới xuất hiện, nhưng muốn dung chuyển La Liga song hùng vẫn là cần một chút thời gian, mà bản mùa giải La Liga tốt nhất cầu thủ trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dương Dương lấy nghiền ép tính chất ưu thế được tuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN